Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đắng chát trái cây. Hết thảy cũng còn tại Kiều Vũ Thần khống chế chính giữa. Trước mắt xem ra, bọn hắn còn không có có tao ngộ đến càng lớn nguy cơ. Mà đầu kia Thú Vương cũng không có tiến thêm một bước động tác. Đem làm Trịnh Phong lưu càng hướng phong, Vưu Khả lần nữa lúc đi ra, tướng quân cũng mang người chạy tới tại đây, mà Trịnh Phong lưu chứng kiến người tới lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn hiện tại xem như minh bạch Kiều Vũ Thần trước khi theo như lời nói rồi. Mà một bên Vưu Khả cả người cũng lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Chỉ có hướng phong, ngược lại là bởi vì nghe qua tướng quân danh hào. Vẫn nhìn tướng quân, Vưu Khả thế nhưng mà một mực đi theo Trịnh Phong Lưu. Tự nhiên biết đạo tướng quân cùng Trịnh Phong Lưu ở giữa cừu hận rồi. Hơn nữa lúc trước, nàng cũng là người tham dự một trong. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ở chỗ này còn sống, đi theo Trịnh Phong Lưu người, đều cùng tướng quân bọn hắn tầm đó có không cách nào xóa đi cừu hận. Thở dài trong lòng. Trịnh Phong Lưu cũng không có nói thêm cái gì, hướng bọn hắn ở giữa cừu hận, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói hai câu là có thể hóa giải. Nếu không phải tướng quân mạng lớn, đụng phải thần tân ý, ngược lại gặp Kiều Vũ Thần, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đi đời nhà ma, sở dĩ tướng quân còn có thể bình tâm tĩnh khí đứng ở chỗ này. Toàn bộ đều bởi vì Kiều Vũ Thần nguyên nhân. Nhìn xem tướng quân sau lưng, trang bị tốt đội ngũ, Trịnh Phong Lưu càng lộ ra đắng chát, mặc kệ đây là bởi vì Kiều Vũ Thần hay là bởi vì đem quân bản thân. Nói tóm lại, hôm nay tướng quân mang theo binh, có thể so sánh hắn Trịnh Phong Lưu mạnh hơn nhiều lắm. Đồng thời Trịnh Phong Lưu cũng coi như minh bạch Kiều Vũ Thần tại sao phải đợi. Đã có tướng quân trợ lực. Chiến đấu bắt đầu sẽ thêm một phần nắm chắc. Đối với cái này cái uy tín lâu năm giác tỉnh già, Trịnh Phong Lưu tự nhiên hiểu rõ thực lực của hắn. Kiều lão đại, kế tiếp chúng ta là không phải muốn toàn bộ đầu nhập chiến trường hả? Trịnh Phong Lưu dò hỏi. Gặp tướng quân cùng Trịnh Phong Lưu tầm đó cũng không có trực tiếp khởi xung đột, Kiều Vũ Thần coi như thỏa mãn. Loại này thời điểm hắn cũng không muốn bởi vì giữa hai người cừu hận, lại để cho bọn hắn nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta như trước bất động, tiếp tục chờ đãi, ta còn cần đợi hai người đến. Không, có lẽ là ba người đến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu ba người sững sờ. Kiều Vũ Thần nói ra còn phải đợi người. Chiếu vào tướng quân đến, cái kia xem ra người phía sau thực lực cũng sẽ không biết kém đến nổi chạy đi đâu. Bọn hắn cũng là có chỗ chờ mong. Đối với Thự Quang Chi Thành thực lực, bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Bằng không Trịnh Phong Lưu cũng sẽ không biết tướng quân ngay tại Thự Quang Chi Thành, khiến người khác đều gia nhập chiến trường. Tướng quân, chúng ta ở chỗ này chờ. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Tướng quân gật đầu, ngược lại ý bảo sau lưng 300 tinh nhuệ gia nhập chiến trường. Lần này Kiều Vũ Thần cũng không có nói muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Này đây 300 tinh nhuệ nhanh chóng hướng về chiến trường nội dị thú công kích mà đi. 300 người ở bên trong, đa số người đều là dùng đường đao. Hôm nay đường đao số lượng tại Thự Quang Chi Thành, tinh nhuệ chiến sĩ nhân thủ một tay, mà các tân binh tác thì noi theo sử dụng hợp kim đao. Đây cũng chỉ là tạm thời. Về sau tất nhiên hội nhân thủ một tay cao đẳng vũ khí. Nam Cung Nhất Tiếu nhìn thấy nhà mình lại có tiếp viện gia nhập, hơn nữa không có bất kỳ lưu thủ, là hắn biết rồi Kiều Vũ Thần không cần bọn hắn lại kéo dài thời gian. Giết, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu gầm nhẹ một tiếng. Sau đó năm người như sói nhập bầy cừu, nhảy vào dị thú bầy chung. Bên kia Kiều Mộc năm người chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu đã bạo phát, bọn hắn cũng đồng thời phát lực, không trung còn sót lại không đến 1/3 lôi quang điện trùng. Lập tức bị mãnh liệt đả kích, trong nháy mắt chỉ còn lại có một bộ phận đẳng cấp tương đối cao. Còn lại toàn bộ đều vẫn lạc. Thự quang 300 tinh nhuệ ở bên trong, phi lưu cung tiểu đội có thể nói thể hiện ra cường đại huấn luyện hiệu quả. Trong tay phi lưu tiễn không ngừng bắn ra, tiễn tiễn trúng mục tiêu dị thú. Bọn hắn không chỉ là chủ động tiến công, còn không ngừng ở là các đồng bạn trợ giúp. Thường thường những cái kia dị thú công kích thời điểm, đột nhiên sẽ theo từng cái phương hướng toát ra cây tên rồi. Mà mũi tên này, tự là đoạt mệnh cây tên. Gần kề 300 người gia nhập chiến cuộc, lập tức tình hình chiến đấu tự hoàn toàn đảo hướng người sống sót một phương. So về Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn gia nhập chiến cuộc thời điểm, không chút nào lạc hạ phong. Trịnh Phong Lưu mấy người tuy nhiên khiếp sợ, lại không có quên mời đến người một nhà, vốn chờ thủ thành hơn 1.000 người, tăng thêm Hướng Phong mang đến gần 2.000 người, nhanh chóng tiến vào chiến trường, một cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập, nhóm này ương ngạnh đi về phía trước dị thú lập tức bị áp chế, thậm chí còn bị người sống sót đám bọn họ bắt đầu tiến hành phản giết. Trước mặt thế cục nhìn như đã xoay ngược lại, kỳ thật Kiều Vũ Thần trong nội tâm minh bạch, đây cũng chỉ là tạm thời cục diện. Thứ nhất, Thú Vương còn không có ra vào đến chiến cuộc bên trong. Thứ hai, dị thú phía trước xuất hiện cũng chỉ là cấp bậc thấp pháo hôi. Chính thức cường đại chiến lực toàn bộ ở phía sau, mà như vậy chút ít pháo hôi đã lại để cho người sống sót đám bọn họ bỏ ra không ít một cái giá lớn. Cái này nhìn về phía trên tựa hồ rất châm chọc. Kỳ thật bằng không thì loại kết quả này xem như bình thường, coi như là pháo hôi, vậy cũng như cũ là dị thú. Căn cứ chúng bản thân cường đại, người sống sót đám bọn họ tựu không dễ dàng đối phó. Huống chi, chúng số lượng tại đâu đó, chỉ dựa vào số lượng thượng nghiền áp, cũng đủ lại để cho người sống sót đám bọn họ có hại chịu thiệt. Ung ngành trong căn cứ, Sài Tiến mang theo những hắc y nhân kia ẩn nấp, mà bắt đầu. Bọn hắn cũng không có ngốc đến đi theo những cái kia người sống sót đi ra ngoài chiến đấu. Chỉ là bọn hắn giờ phút này sắc mặt cũng không tốt xem. Mẹ! Như thế nào cái này Thự Quang Chi Thành là ý định toàn quân xuất động đến trợ giúp à? Chấm ngoặc kép, Sài Tiến có chút khó chịu âm thầm mắng. Sau lưng Sài Tiến người áo đen kia cũng mở miệng chậm rãi nói ra. Cái này cũng có thể xem như tốt tin tức xấu đi. Chấm ngoặc kép, Sài Tiến nhướng mày, trong lời nói có chút ngoan lệ nói. Cái này đặc biệt sao xem như cái gì tin tức tốt? Chấm ngoặc kép, sau lưng hắc y nhân, hắc hắc, cười cười, nói, xem ra các lão đại của ngươi là không có nói cho ngươi biết những chuyện này a hát. Sài Tiến trong, nội tâm máy động, hắn giả bộ suy nghĩ bộ dáng, ngữ khí cũng chậm lại chút ít, nói, ngươi nói là chuyện gì a? Lão đại ta nói cho ta biết sự tình nhiều lắm, ta thật đúng là nhất thời không thể tưởng được. Sự tình gì có thể cùng Thự Quang Chi Thành liên lạc với cùng một chỗ? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Sài Tiến bộ dáng. Hắc y nhân khóe miệng lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Hắn cũng giả bộ như một bộ cung kính bộ dáng nói. A hát, nguyên lai là như vậy. Ta muốn cũng là Sài đại ca phải xử lý sự tình nhiều lắm. Việc nhỏ như vậy, ngươi cũng tựu không chú ý. Chấm ngoặc kép, hắc nhân bộ dạng này vô sỉ Sài Tiến đó là tương đương khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại muốn biết là sự tình gì. Đành phải nhẫn nại tính tình. Nói, vụn vặt sự tình quá nhiều. Quay đầu lại có lẽ chia sẻ một ít cho những cái thứ này đi làm. Chấm ngoặc kép, nói xong Sài Tiến còn trừng mắt liếc sau lưng những thứ khác hắc y nhân. Những người kia lập tức có chút bất an. Bọn hắn một mực đi theo Sài Tiến. Ở đâu không biết Sài Tiến giờ phút này là ở ra vẻ đáng thương. Hắc y nhân chứng kiến Sài Tiến như thế, hắn cũng không nên lại sâu xài tiến khẩu vị rồi. Qua vẫn còn mà không kịp. Hắn cũng không muốn đem thằng này thật sự cho chọc giận. Vậy cũng được không bù mất. Việc này, ta cũng là trước khi đến nghe nói. Trước khi Hắc Long Sứ đi dị chủng vương chỗ đó, hình như là minh chủ lại để cho dị chủng vương tiêu diệt Thự Quang Chi Thành. Tính tính toán toán thời gian, dị chủng vương cũng có thể xuất phát a. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương, chấm ngoặc kép, Sai Tiến trong nội tâm lộp bộp một chút, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Ám Minh minh chủ sẽ để cho dị chủng vương đối phó Thự Quang Chi Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.